phần 13.5. Chiến Bắc Thiên mang theo cả người hàn khí trở lại trại gian phòng, thấy Mộ Nhất Phàm còn chưa ngủ, liền cởi trên người áo khoác quần ngoài nằm dài trên giường, đem người ôm vào trong lòng. Mộ Nhất Phàm hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy mau trở về đến? Chiến Bắc Thiên nói, mới vừa Dung Đức Minh gọi điện thoại cho ta, nói Dung Tuyết đã trở lại. Bất quá, Dung Tuyết phát hiện Dung Đức Minh trong bóng tối gọi điện thoại tới cho ta, liền đem Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh đả thương lôi ra Bắc Thành khu chỗ ở sân, hiện tại không biết tung tích. Mộ Nhất Phàm nói, bị người thân bán đi, nàng nhất định rất đau lòng, rất khó vượt qua. Bất quá, nàng cũng coi như là nếm trải dung nhan bị nàng hãm hại thời điểm tư vị. Hắn thở dài nói tiếp, đây chính là báo ứng đi, liền không biết nàng sau đó phải làm sao đối phó Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh. Đúng rồi, nói đến Dung Tuyết, nhượng ta nghĩ tới ngày hôm qua nhìn thấy Trang Tử Duyệt sự, hắn lại tưởng tượng tại cây thành giống nhau, đem lời của ta nói cấp ghi lại đến. Ngươi nói, Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Thiên, hắn có phải là lại muốn vạch trần ta là tang thi thân phận? Còn có, hắn đã cùng Chiến Nam Thiên đi chung với nhau, bọn họ lần này trở về Bi Thành, lại không biết muốn làm gì. Bất quá, ta phát hiện Chiến Nam Thiên đối với ta phục chế dị năng cảm thấy rất hứng thú. Chiến Bắc Thiên vừa nghe, đáy mắt đột nhiên chợt lóe một vệt nguy hiểm trùng sáng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lưng bộ, không quản bọn họ phải làm gì, chúng ta làm tốt phòng bị là tốt rồi. Ngươi bây giờ trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ tỉnh lại tái tưởng những chuyện này. Mộ Nhất Phàm khẽ ừ một tiếng, vậy ta ngủ trước hội. Chiến Bắc Thiên hôn một cái trán của hắn, tại hắn ngủ say sau, liền rón rén đứng dậy đến ngoài phòng cấp Thẩm Khâm Dương gọi điện thoại. Khâm Dương, bệnh độc tang thi nghiên cứu thế nào? Thẩm Khâm Dương người mới vừa tỉnh ngủ, ngáp một cái nói rằng, có một chút đầu mối, bất quá, muốn thật sự đem thuốc nghiên cứu ra e sợ còn muốn một năm đến thời gian 2 năm. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, thời gian lâu như vậy, không làm sao gọi nghiên cứu, nếu có thể trong thời gian ngắn chế ra sẽ không gọi nghiên cứu, làm sao? Ngươi rất cần dùng gấp sao? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn lời này, hỏi, nghiên cứu hết thảy tư liệu đều có bảo tồn được không? Đương nhiên, những thứ đồ này ngươi tốt nhất phục chế vài phần, còn có tốt nhất ở trên người cũng mang tới một phần. Thẩm Khâm Dương nghe hắn ngữ khí nghiêm túc, cơn buồn ngủ nhất thời hoàn toàn không có. Có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra? Tạm thời không có chuyện gì. Chiến Bắc Thiên cũng không nhiều nói, tùy ý hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Hắn đứng tại chỗ hít mắt suy nghĩ một chút, liền cầm điện thoại di động lên cấp Mao Vũ gọi điện thoại, nhượng cấp 3 trở lên dị năng giả tại phòng hội nghị tập hợp. Mộ Nhất Phàm lúc tỉnh lại, cũng không nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, liền nằm ở trên giường thử kêu 2 tiếng, thấy trong phòng vệ sinh không có trả lời, mới chậm gì gì lên đánh răng rửa mặt, lại cho Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại. Điện thoại chỉ là vang lên 3 tiếng, Chiến Bắc Thiên liền tiếp nổi lên điện thoại, thế nhưng, cũng không biết bị cái gì nhiễu, âm thanh vô cùng ầm ĩ, thỉnh thoảng phát ra thanh âm tê tê, rất khó nghe rõ ràng đối phương nói chút gì lời nói. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại, cấp Chiến Bắc Thiên phát ra một cái tin, đợi 5 phút đồng hồ, cũng không thấy Chiến Bắc Thiên hồi âm hơi thở. Hắn xem thời gian nhanh đến 12 giờ trưa, liền đến nhà ký túc xá tìm Trịnh Quốc Tông ăn cơm trưa. Trịnh Quốc Tông nhìn thấy Mộ Nhất Phàm thời điểm, mất hứng rên một tiếng, tiểu tử ngươi rốt cuộc biết đến xem ta. Đã có mấy cái nguyệt chưa từng thấy Mộ Nhất Phàm hắn, trên mặt tuy rằng biểu hiện không cao hứng, mà tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, ta bây giờ không phải là tới thăm ngươi. Hắn cũng biết mình đã hảo mấy tháng không có xem qua Trịnh Quốc Tông, tâm lý định áy náy, liền ăn Tết và vân vân, cũng không đến vấn an. Ta xem là Chiến thiếu tướng không có khoảng không cùng ngươi ăn cơm, ngươi mới nhớ tới ta lão già này đi. Ai nói thế, ta là nhớ ngươi, mới quá tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại nhìn ta như vậy, quá đau đớn trái tim của ta. Trịnh Quốc Tông khí cười, được, đi ăn cơm đi, không phải, cơm nước muốn lạnh. Lưỡng người đi tới nhà ăn xếp hàng lấy cơm, sau đó, tìm tới bên trong góc vị trí ngồi xuống. Trịnh Quốc Tông trước sau trái phải quét một vòng, thấy chung quanh không có ai, liền hạ thấp giọng nhỏ giọng hỏi, Nhất Phàm, ngươi có biết hay không Chiến thiếu tướng gần nhất muốn làm gì? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Trịnh Quốc Tông lại đem âm thanh đè thấp mấy phần, sáng sớm hôm nay, Chiến thiếu tướng đột nhiên tìm ta câu hỏi. Nói cái gì? Hắn hỏi ta có biết hay không Gia Minh tại núi Táng Long khảo cổ sự tình, còn có biết hay không Gia Minh bị cảm hóa địa phương, cuối cùng, còn hỏi ta có biết hay không núi Táng Long khảo cổ vị trí cụ thể. Đây đã là Chiến thiếu tướng lần thứ hai hỏi Gia Minh khảo cổ sự tình, cho nên, ta chỉ muốn biết đến Chiến thiếu tướng đang làm gì. Mộ Nhất Phàm cười nói, ta xem ngươi là lo lắng Bắc Thiên sẽ đối với ngươi nhi tử làm gì đi. Trịnh Quốc Tông thành thật một chút gật đầu, ngươi biết Gia Minh tình huống, ta đương nhiên lo lắng Gia Minh ở bên ngoài đã làm gì chuyện xấu, chọc giận chiến thiếu tướng muốn bắt hắn trở lại. Vậy ngươi trả lời Bắc Thiên vấn đề sao? Trả lời, ta sợ ta nghĩ bậy nghĩ bạ làm trễ nãi chiến thiếu tướng sự tình, liền thành thật dặn dò. Ha ha, vậy ngươi đừng lo lắng, hắn hẳn không phải là muốn đối phó Gia Minh. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến trước điện thoại bị quấy rầy sự tình, vội hỏi, ngươi là nói Bắc Thiên sáng sớm hôm nay đi tìm ngươi. Hắn cho là Chiến Bắc Thiên rất có thể đi núi Táng Long, sau đó, điện thoại là chịu đến cổ mộ ảnh hưởng, mới có thể nhiễu bọn họ không có cách nào truyền tin. Không phải, Chiến Bắc Thiên tại sao đột nhiên lại hỏi cổ mộ sự tình, bất quá, Chiến Bắc Thiên đi cổ mộ muốn làm gì? Đúng vậy. Hắn hỏi Gia Minh khảo cổ vị trí cụ thể. Đúng thế. Vậy ngươi có biết hay không vị trí cụ thể ở nơi nào? Trịnh Quốc Tông gật gật đầu. Biết đến, Gia Minh tại khảo cổ thời điểm, từng theo ta nhắc qua. Mộ Nhất Phàm tức giận nói, vậy ngươi còn không mau nói vị trí cụ thể ở đâu? Hắn tại biết tiểu lúc nói, chỉ là tùy ý miêu tả chuyện này, cũng không có cụ thể viết ra khảo cổ vị trí. Tại núi Táng Long mặt phía bắc. Lang Băng, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, chính ngươi từ từ ăn. Không chờ Trịnh Quốc Tông phản ứng lại, người trước mắt đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở trước mặt của hắn. Ôi chao! Trịnh Quốc Tông kinh ngạc nhìn trước mặt, sau đó liền nhìn chu vi, không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm hình bóng, tâm lý một trận sốt ruột, lo lắng hội xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến Mộ Nhất Phàm đuổi tới, hắn tâm liền an ổn hạ rất nhiều. Bất quá, nhưng không có khẩu vị ăn cơm. Mộ Nhất Phàm rời đi trại sau, liền ra Bi Thành, sau đó dọc theo đường đi hướng tìm vật liệu người hỏi thăm Vân Nam núi Táng Long con đường. Sau 15 phút, hắn rốt cục đi tới núi Táng Long mặt phía bắc dưới chân núi. Lúc này, núi Táng Long vẫn bị tuyết trắng bao trùm, bạch mang một mảnh, trên cây to tuyết đọng thỉnh thoảng từ ngọn cây trượt rơi trên mặt đất. Bởi biến dị quá lớn, cây cối che ở ánh nắng, làm cho núi Táng Long sơn đạo vô cùng âm u, đương gió lạnh ăn qua, nhất thời, có một loại âm xâm xâm cảm giác. Đứng ở lộ khẩu, Mộ Nhất Phàm nhìn đen kịt sườn núi, do dự đến cùng có nên đi vào hay không. Lúc trước nghĩ đến Chiến Bắc Thiên rất có thể đi đến núi Táng Long thời điểm, hắn đối cổ mộ cũng bất quá là chỉ do hiếu kỳ, mặt sau, lo lắng chạy tới nơi này. Chỉ là muốn nói không chắc có thể ở đây gặp gỡ Chiến Bắc Thiên, sau đó, bọn họ có thể đồng thời vào núi bên trong nhìn. Có thể trước mắt này đều thoạt nhìn như là một cái hoàng tuyền lộ sơn đạo, làm cho hắn sinh ra lui bước. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai lấy điện thoại di động ra, cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại. Điện thoại dĩ nhiên biến thành tín hiệu báo máy bận, không có cách nào không liên lạc được đối phương. Hắn không khỏi lo lắng, nhìn đen kịt con đường, cắn răng, dùng hết hệ dị năng chiếu sáng sơn đạo, đi vào. Trong rừng cây bốn phía thông gió, bởi vậy, tại lạnh lẽo gió lạnh thổi qua đen kịt sơn đạo thời điểm, hội phát ra nha nha âm thanh như là có người trốn trong bóng tối nhỏ giọng gào khóc. Còn có tuyết đọng lướt xuống âm thanh như có người ở đi lại, phát ra ào ào tiếng vang, khiến lòng người không thể yên ổn. Mộ Nhất Phàm đi 10 mét lộ sau, thực sự không chịu được như thế khí tức âm u, nhanh chóng sử dụng quang hệ dị năng, một đường ở trong rừng rậm xuyên tới xuyên lui, mãi đến tận đi đến có ánh sáng tuyến đất đai mới ngừng lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía đại thụ, đột nhiên có chút không nhận rõ phương hướng, cảnh sắc chung quanh đối với hắn mà nói đều không khác mấy một cái dạng. Liền tại Mộ Nhất Phàm cho là mình lạc đường thời điểm, Hai đạo giọng nam truyền tới, chúng ta đi bên kia tìm xem, cái người kia nói không chắc chạy bên kia. Rốt nát, bên kia đều không có vết chân, người làm sao có khả năng hướng bên kia đi. Nhưng là, nơi này đều không có vết chân, chúng ta muốn hướng phương hướng nào tìm. Cái người kia khẳng định lại tại phụ cận, chúng ta liền ở xung quanh tìm xem. Mộ Nhất Phàm cảm ứng được đối phương là tang thi, lo lắng bọn họ hội phát hiện mình, vừa muốn nói không chắc cùng bọn họ có thể tìm tới cổ mộ, liền nhanh chóng tại phụ cận tìm ẩn thân địa phương. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên ngọn cây. Thân hình của hắn như hỏa tiễn giống nhau, hướng trên cây bắn đi lên, đón lấy, nhẹ nhàng xót ở trong đó một cây đại thụ trên cây khô. Chốc lát, hai cái tang thi từ phương bắc đi tới, dừng ở trước hắn đứng địa phương. Sau đó, cúi đầu nhìn trên đất một đôi vết chân, vặn chặt lông mày, nhìn lại một chút không có đại thủ che chắn bầu trời. Tiên sư nó, cái người kia sẽ không phải là có phi hành dị năng, dựa vào phi hành dị năng rời đi nơi này đi. Không phải, vậy tại sao trên mặt tuyết chỉ có một đôi vết chân? Cái này, một cái khác tang thi không quá chắc chắn nhìn ngó bốn phía, lẽ nào thật sự bay đi? Nếu quả thật như vậy, chúng ta làm sao hướng lão đại giao đãi? Mụ nội nó, không phải nói hắn chỉ là một bộ thi thể sao? Làm sao đột nhiên liền đã tỉnh, hoàn chạy đi? Ngươi cũng đừng oán trách, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút tìm người đi. Ngươi nói hiện tại làm sao tìm được? Ta trước tiên một người đi tìm người, ngươi liền trở về nhiều hơn nữa tìm những người này tay quá đến giúp đỡ. Tốt nhất thông báo nhân ái ca, nhượng nhân ái ca đến nghĩ một biện pháp. Chỉ có như vậy, hai tên tang thi phân công nhau hành động. Mộ Nhất Phàm nghĩ chúng nó nhắc tới nhân ái ca rất có thể là Phan Nhân Chiết, liền liên tục nhìn chằm chằm vào trở lại tìm người hỗ trợ tang thi. Thấy nó đi xa, hắn liền quay đầu đi xem phụ trách tìm người một con khác tang thi, xác định không hội phát hiện mình, lập tức sử dụng quang hệ dị năng lẻn đến đối diện đại thụ trên cây khô. Hắn trước sau liếc mắt nhìn, muốn xác định hai con tang thi có phát hiện hay không chính mình, không ngờ lại đối thượng một đôi đỏ ngầu mắt, sợ đến hắn suýt chút nữa liền ra thanh kêu to, cũng thiếu chút nữa rơi đến dưới cây lớn. Xuyệt. Hồng mục đích chủ nhân nhanh chóng giơ tay làm ra làm cho hắn không cần nói chuyện thủ thế. Mộ Nhất Phàm thấy trong mắt đối phương không có lệ khí, lặng lẽ thở một hơi, ánh mắt lại tại trên người đối phương qua lại đánh giá. Xúc xích tóc dài cơ hồ che chắn hắn cả khuôn mặt, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng có thể nhìn ra đối phương là một nam nhân. Mà trên người quá lớn áo khoác như là tùy ý khoác lên người dường như vô cùng không vừa vặn. Hắn hạ thấp giọng hỏi, ngươi liền là người bọn họ muốn tìm đi? Bình thường tới nói, đối phương không phải là người, hẳn là một cái tang thi mới đúng, bởi vì nam nhân cũng không có đem tang thi dáng dấp giấu ẩn đi. Nam nhân sốt sắng mà nhìn hắn, không nói gì. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày. Hắn phát hiện cái này tang thi đẳng cấp rất cao cấp, có thể nói cùng hắn bất phân cao thấp. Nói chung, hắn không cảm ứng được đối phương khí tức, cho nên đối phương nếu không phải cùng hắn đẳng cấp giống nhau cao, nếu không phải là cao hơn hắn. Nếu quả như thật là như thế này, cái này tang thi tại sao sợ vừa nãy hai con tang thi? Kia hai con tang thi đẳng cấp rõ ràng vẫn chưa tới cao cấp, không nên lo lắng liền bị chúng nó bắt được mới đúng. Mộ Nhất Phàm kéo về ánh mắt, muốn rời khỏi thời điểm, liền nghe đến cao cấp tang thi phát ra, giống, có việc cầu người gầm nhẹ thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhìn để lộ ra khẩn cầu hồng mắt, hỏi, làm sao vậy? Gào, giống, nam tử tựa hồ không biết nói chuyện, chỉ có thể phát ra như giá thú âm thanh. May mắn là Mộ Nhất Phàm cũng là tang thi, có thể hiểu hắn tang thi ngữ, biết đến hắn tại khẩn cầu chính mình dẫn hắn xuống núi, liền nhíu mày lại. Xin lỗi, ta còn có việc muốn lên sơn một chuyến, không thể mang ngươi xuống núi. Nam tử đáy mắt chợt lóe thất lạc, cũng nhìn ra Mộ Nhất Phàm đối với mình không tín nhiệm, liền gào giống hỏi hôm nay là cái nào một năm cái nào một tháng, nơi này liền là địa phương nào. Mộ Nhất Phàm kỳ quái nhìn hắn, nghĩ đến có mấy người biến thành tang thi sau hội mất đi ký ức, liền ra thanh nói cho hắn biết, bây giờ là tận thế, muốn là dùng trước tận thế niên kỷ nguyệt ngày đến nói, bây giờ là 2015 năm ngày 30 tháng 3, nơi này là Yên Lở tỉnh Ích Châu núi Táng Long. Nam tử sau khi nghe, thoáng thở vào nhẹ nhõm. Mộ Nhất Phàm không có tái để ý tới hắn, quay người liền vọt đến khác trên một cây đại thụ. Hắn quay đầu lại xem mắt nam nhân kia, chỉ thấy nam tử chính nỗ lực bò đến dưới tàng cây, động tác vô cùng ngốc nghếch, cho người một loại lúc nào cũng có thể sẽ rơi đến dưới cây lớn khả năng. Liền tại lúc này, chu vi đột nhiên yên tĩnh lại, không chỉ không có tuyết đọng lướt xuống âm thanh, cũng không có gió lạnh vù vù thanh. Nam tử nhận ra được dị dạng, nhanh chóng bò lại vị trí cũ, cảnh giới nhìn bốn phía. Mộ Nhất Phàm xem mắt chu vi, yên tĩnh hoàn cảnh như là tại chiến Bắc Thiên dị không gian bên trong. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, càng thêm khẳng định chiến Bắc Thiên liền tại núi Táng Long bên trong. Hiện tại bốn phía trở nên yên tĩnh như vậy, nhất định là chiến Bắc Thiên sử dụng không gian dị năng bao phủ toàn bộ núi Táng Long. Ngay sau đó, giữa sườn núi truyền ra tang thi tiếng hô, vô cùng thê thảm, thậm chí còn phát ra cấp thiết tiếng cầu cứu. Nam tử nghe đến tiếng gào, nhanh chóng đem người rút lại đến lớn cây bên trong. Mộ Nhất Phàm nghe đến đồng loại phát ra cầu cứu, tâm lý vô cùng không thoải mái, do dự một chút, liền ngồi xuống, bỏ đi tìm chiến Bắc Thiên ý nghĩ, miễn đến chính mình xem đến đồng loại bị giết, chính mình hội không đành lòng, cũng sẽ quấy rối đến chiến Bắc Thiên hành động. Hơn nữa, hắn hiện tại chiến Bắc Thiên trong không gian, không có chiến Bắc Thiên cho phép, hoặc là chiến Bắc Thiên thu được dị không gian, hắn thì không cách nào rời đi núi Táng Long, chỉ có thể chờ đợi đại sự tình kết thúc. Nửa giờ sau, giữa sườn núi tiếng gào vẫn kéo dài không ngừng, cũng càng ngày càng thê thảm. Mộ Nhất Phàm ngồi không yên mà tại đại trên cây khô đi tới đi lui, tâm lý vô cùng buồn bực. Nam tử nghe đến Mộ Nhất Phàm tiếng bước chân, từ thân cây mặt sau dò ra thân thể, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm chú ý tới hắn đang trộm xem, thân hình thoát một cái, sẽ đến nam tử trước mặt, tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Nam tử ngơ ngác nhìn Mộ Nhất Phàm. Lập tức, trong miệng phát ra gào gào giống giống âm thanh, hỏi, vừa nãy, thân thể của ngươi hóa thành một tia sáng trắng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao làm được trong nháy mắt sẽ đến phía ta bên này? Mộ Nhất Phàm nhíu mày, ngươi không biết dị năng sao? Nam tử đáy mắt dâng lên nghi hoặc, dị năng? Tận thế sau, rất nhiều người đều có dị năng. Mộ Nhất Phàm bây giờ không có tâm tình giải thích. Sau đó, ngươi liền biết, ta cũng nghĩ không thông, ngươi thân là tang thi, làm sao liền dị năng cũng không biết, vậy sao ngươi lên cấp cao cấp tang thi? Nam tử càng thêm mê hoặc, tang thi? Cái gì là tang thi? Mộ Nhất Phàm lườm hắn một cái, ngươi không phải chứ? Ngươi liền tang thi cũng không biết, ngươi không phải là đồ giỡn ta chơi đi? Nam tử giống gầm rú, cấp thiết biểu thị hắn thật sự không biết, lười giải thích với ngươi. Nam tử nhìn ra hắn thiếu kiên nhẫn, không có lên tiếng nữa quấy rối, yên tĩnh ngồi ở một bên, giơ tay nhìn mình đen kịt móng tay dài, sau đó dùng tay phải sắc bén móng tay bóp bóp tay trái cứng rắn móng tay, lúc này phát ra chít chít chói tai thanh. Mộ Nhất Phàm thực sự không chịu được loại thanh âm này, tức giận hỏi, ngươi làm gì? Nam tử nhấc lên hai tay nhượng Mộ Nhất Phàm xem, ta móng tay hảo hắc. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai liếc một cái, nam tử không còn dám lộn xộn. Đại khái lại qua nửa giờ, âm thanh rốt cục tiểu đi. Hơn nữa, dị không gian kết giới phạm vi cũng thu nhỏ lại một nửa, vừa vặn có thể thả Mộ Nhất Phàm đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm suy đoán là chiến Bắc Thiên nhận ra được chính mình đến, mới sẽ đem mình thả ra, liền không nữa núi Táng Long lưu lại. Nam tử phát hiện hắn dự định, nhanh chóng gào gào lên tiếng, tiên sinh, ngươi có thể hay không mang ta đồng thời xuống núi, đến bên dưới ngọn núi, ta liền sẽ rời đi, sẽ không phiền toái nữa ngươi, được không? Mộ Nhất Phàm không để ý tới hắn, trực tiếp liền đi người, mà quay đầu lại nhìn thấy thất lạc bóng người, lại có chút không đành lòng, liền bẻ đi trở lại, mang theo nam tử cổ áo, rời đi núi Táng Long. Đi đến núi Táng Long cách đó không xa một trấn nhỏ bên trong. Đối với nam tử tới nói, tốc độ tương đương nhanh chóng, trong trước mắt liền thay đổi một cái hình ảnh. Hắn khiếp sợ nhìn trấn nhỏ, không tin Mộ Nhất Phàm có thể nhanh như vậy liền đem hắn mang xuống núi. Ta sẽ đưa ngươi tới đây. Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình tại sao tốt bụng như vậy mang này chỉ tang thi xuống núi. có lẽ bởi vì cảm thấy được này chỉ tang thi vô hại, cũng có thể là bởi vì này chỉ tang thi bị Chiến Nam Thiên dưới tay tang thi đuổi theo chạy nguyên nhân. Bất quá, không quản lý mình mang không mang theo tang thi xuống núi. Này chỉ tang thi tại không có cái khác tang thi hoặc là người ngăn cản hạ, cũng sớm muộn tìm được đường sẽ tự mình xuống núi. Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ, nhìn núi Táng Long phương hướng, nghĩ muốn bây giờ trở về Bi Thành, vẫn là ở chỗ này chờ Chiến Bắc Thiên xuống núi. Nam tử bên người chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn thấy ở trên đường du đãng xấu xí tang thi, lo lắng lôi kéo Mộ Nhất Phàm ống tay áo. Chỉ tang thi giống gầm rú, tiên sinh, này đó đều là cái gì quái nhân? Mộ Nhất Phàm trước mắt mặt không xa tang thi, ngươi sợ cái gì? Này đó đều là tang thi, chính ngươi lúc đó chẳng phải tang thi. Tang thi, nam tử ngơ ngác nhìn phía trước tang thi, cấp tốc giơ tay lên sờ sờ mặt, cũng không có mò tới mục nát khuôn mặt, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, hắn nhìn thấy phía trước cửa hàng pha lê trong gương người, lần thứ hai ngẩn ra, một cái trong đó là Mộ Nhất Phàm, như vậy một người khác là. Nam tử phất phất tay, pha lê trong gương người cũng phất phất tay. Người kia là hắn. Mộ Nhất Phàm xem mắt ngẩn người nam tử, không có tái để ý tới người này, quyết định hồi Bi Thành chờ Chiến Bắc Thiên trở về. Nam tử không có chú ý tới Mộ Nhất Phàm đã rời đi, mắt không chớp nhìn pha lê kính, từng bước đi lên trước, đẩy ra hai bên tóc dài nhìn tuấn giật khuôn mặt, thật lâu không bình tĩnh nổi. Mộ Nhất Phàm trở lại Chiến Bắc Thiên trại sau, vẫn luôn đợi đến ăn cơm tối, Chiến Bắc Thiên mới mang theo đội ngũ trở về. Chiến Bắc Thiên cùng các đội viên trở lại sau, liền về phòng trước rửa giấy, đem dính vào máu đen quần áo đổi mất. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên trở về phòng, lập tức tiến lên cho hắn bỏ đi dính vào huyết áo khoác, cũng hỏi, ngươi ngày hôm nay có phải là đi núi Táng Long? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm, ta cũng đi, ngươi phát giác được không? Nhận ra được, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi núi Táng Long? Chiến Bắc Thiên khinh nhíu mày, thật sự nếu không làm một ít hành động, Nam Thiên Kiêu Ngạo Hội càng ngày càng hung hăng, cho là lợi dụng gia nhân của ta hoặc là dung nhan sự tình, có thể áp chế lại hành vi của ta, cho nên lần này hành động là làm cảnh cáo. Mộ Nhất Phàm lại hỏi, kia núi Táng Long có bao nhiêu tang thi? Ngươi tất cả đều giết chết sao? Các trong thành thị bên trong cao cấp tang thi đều biến mất không thấy. Phải là Nam Thiên đưa chúng nó đều tập trung vào núi Táng Long huyệt bên trong. Huyệt bên trong có linh khí, có thể nâng lên đẳng cấp. Bất quá, nghĩa địa cấu tạo quỷ dị, ta cũng không có mang đội thâm nhập, chỉ đem núi Táng Long thượng cùng đế vương mộ vòng ngoài trung cấp tang thi đều giết chết, hoàn đào đi bọn họ tinh hạch. Còn cao cấp tang thi, chúng nó trốn ở nơi sâu xa chưa hề đi ra. Nói cách khác, ngươi không nhìn thấy đế vương mộ? Không có, nguyên bản tại rời đi thời điểm, ta định dùng hỏa lôi oanh tạc đế vương mộ, đem bên trong tang thi toàn bộ chôn ở bên trong, mà lại lo lắng trong mộ thi khí tiết ra ngoài đi ra ngoài, liền bỏ đi ý nghĩ đã trở lại. Mộ Nhất Phàm hô khẩu khí, hoàn hảo ngươi không có nổ tung núi Táng Long. Không phải, hiện tại toàn bộ thế giới đều là tang thi, bất quá núi Táng Long cũng không phải tốt như vậy nổ, bên trong có thượng cổ linh phù trấn áp, phổ thông dị năng giả kia có thể dễ dàng như vậy có thể hủy diệt nó. Lập tức hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ngươi bây giờ giết nhiều như vậy tang thi, Chiến Nam Thiên biết đến sau chắc chắn tức giận, hắn rất có thể sẽ làm ra thương tổn ra ra ngươi sự tình, ngươi bây giờ không đi trở về nhìn ra ra ngươi bọn họ sao? Đừng lo lắng, có Kình Thiên tại, muốn là Nam Thiên có hành động gì, Kình Thiên hội đem ra ra cùng thái thúc mang đi. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến hài tử cùng Chiến Bắc Thiên giống nhau có teleport, liền không có lo lắng như vậy. Kình Thiên lần trước sử dụng teleport, liền ngủ chừng 10 ngày, muốn là lần này sử dụng teleport, sẽ không cũng phải ngủ thượng 10 ngày đi. Sẽ không, khoảng thời gian này, hắn luôn luôn tại nâng lên năng lực của chính mình. Thuấn di sao vấn đề, thế nhưng, cũng không có thể nhiều lần sử dụng. Chiến Bắc Thiên từ trong không gian lấy ra một đại túi tinh hạch, này đó tinh hạch là cho Trần Hạo bọn họ, đặc biệt Trần Hạo, dị năng của hắn nhất định phải mau chóng nâng lên, sau đó có rất nhiều nơi đều cần đến hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.